Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 3, hát một câu đời này không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Bình phủ tang lễ cũng không long trọng. Thành Hà San cũng không có toàn thành khoác trắng. Chỉ ở Bạch Thị nhà cũ treo làm lá cờ. Chưa tiệc rượu thân bằng. Không tiếp khách khách, dị thường điệu thấp. Đương nhiên rất nhiều người đều hiểu cái này điệu thấp nguyên do từng cái trụ cột bẻ gãy. Đại thế khó khăn kéo. Đã từng chói sáng Việt quốc danh môn, là không thể không điệu thấp, không có quyền nghiêng nhất thời lực lượng, có thể nào lại xứng đôi quyền nghiêng nhất thời thanh thế. Bạch thị chủ mẫu Văn Quyên Anh, ngồi tại trượng phu khi còn sống trong thư phòng, ngồi tại trượng phu chết đi trên ghế, một thân khoác trên vai sợi đay, mặt có ưu sầu, nhưng cũng không rơi nước mắt, nên lưu nước mắt, tại quá khứ những ngày kia, đều đã chảy hết. Tại trượng phu Bạch Bình phủ bỏ mình sau, nhi tử Bạch Ngọc Hà trở về phía trước, nàng nhất định phải chống đỡ cái nhà này. Nàng cũng hoàn toàn chính xác đem hết thảy đều làm được thật tốt. Lúc này trong ánh mắt của nàng, càng nhiều hơn chính là ưu tư. Nhi tử có biến hóa rất lớn, nàng tạm không biết là tốt là xấu. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Ngọc Hà đều là loại kia hài tử của người khác. Cầm kỳ thư họa, không gì không biết, đau thương côn bổng, không gì không giỏi, đạo đức lễ nghi, người người tán thưởng, có thể xưng văn võ toàn tài. Hoàn mỹ không một tì vết, tựa như chính hắn trên triều đình nói như vậy. Bạch Bình phủ từ nhỏ đã yêu cầu hắn trung quân ái quốc. Dùng cần dùng nỗ lực, hắn cũng hoàn toàn chính xác chưa hề lười biếng qua. Trên hội Hoàng Hà bị Hạng Bắc dùng nắm đấm đánh tan. Sơn Hải cảnh sau lại cùng cách phỉ chênh lệch càng ngày càng xa. Nhi tử gần như tự ngược cố gắng. Nhi tử đứng ngồi không yên lo nghĩ. Nàng nhìn ở trong mắt, nhanh ở trong lòng. Cái kia một phong giải rác con số đi xa tin, dĩ nhiên khiến cho Bình phủ nổi trận lôi đình. Dĩ nhiên gọi rất nhiều người chê cười. Trong lòng nàng cũng là thở dài một hơi. Nhi tử nhân phẩm tướng mạo thiên tư mới có thể mọi thứ đều có. Vốn nên tiên y nộ mã niên kỷ, nhưng không có bao nhiêu người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Mỗi tiếng nói cử động, đoan chính cẩn thận có lễ, khí tiết gồm cả, một mực vây khoan dung tại. Bạch thị giai nhi, dàn khung bên trong, sống thành trượng phu dưới ngòi bút phác họa dáng vẻ. Mỗi một ngày đều rất vất vả, nàng dĩ nhiên kính yêu trượng phu, nhưng nàng càng đau lòng hơn nhi tử. Kỳ thực nàng biết. Trượng phu lại làm sao không đau lòng nhi tử, làm sao không tưởng niệm nhi tử đâu này. Nhiều lần gây chuyện cùng nàng cãi nhau, đều là hy vọng nàng có thể viết thư khuyên nhi tử trở về. Chỉ kéo không xuống mặt nói thẳng, mà nàng cũng giả vờ như không hiểu. Trượng phu trong mắt, nhìn thấy chính là Bạch thị lâu dài, là Việt quốc ngàn năm, nhìn thấy chính là bình thản thế cục phía dưới hung hiểm sóng ngầm. Là cái gọi là trách nhiệm, cái gọi là gánh chịu, cho nên hắn lại không ngừng cho nhi tử làm áp lực. Hy vọng Ngọc Hà trở thành một cái ưu tú hơn nhân vật, nhưng nàng chỉ hy vọng nhi tử có thể sống đến nhẹ nhõm một chút. Không có lợi hại như vậy, cũng không có quan hệ, nhưng trượng phu chết rồi, nhi tử không thể lại nhẹ nhõm. Nhi tử về nước chuyện làm thứ nhất, là khoác trên vai hiếu vào triều. Nhi tử hạ triều chuyện làm thứ nhất, là chính thức bắt đầu cử hành Bình phủ tang lễ. Trong tộc rất nhiều người đều cảm thấy, vừa vặn là hiện tại loại thời điểm này, Bạch thị cần dùng một tràng tang lễ long trọng, để duy trì Bạch thị thể diện, là Bạch Ngọc Hà lực bài chúng nghị, yêu cầu hết thảy giản lược, vạn sự điệu thấp, nàng không phải rất có thể hiểu được quyết định của con trai. Nhưng nàng không giữ lại chút nào ủng hộ. Để Bạch Ngọc Hà gánh vác lên gia tộc, chính là Bình phủ khi còn sống hy vọng. Không cần nói kết quả như thế nào, nàng nguyện ý cùng nhi tử cùng một chỗ gánh chịu. Mà giờ khắc này, nhi tử quỳ gối tại trước mặt của nàng, chậm rãi nói với nàng, ta muốn rời khỏi nơi này. Văn Quyên Anh không thể nào hiểu được, trượng phu Bạch Bình phủ dù chết, Bạch gia mặc dù nhận trọng thương, nhưng Hà San Bạch thị cũng không đến nỗi nói từ đây liền không gượng dậy nổi. Bạch gia làm Việt quốc danh môn nhiều năm trước tới nay tích lũy sẽ không một khi xóa đi. Bên trong gia tộc thần lâm cảnh tu vi tộc lão, cũng vẫn là tồn tại một vị bạch thị bạn cũ khắp thiên hạ. Nàng Văn Quyên Anh cũng có Việt quốc hoàng thất huyết thống tại. Phải nói gia tộc này hoàn toàn còn có thể chống đỡ đi xuống. Có đầy đủ nội tình. Có thể nhịn đến kế tiếp trèo chống gia tộc người xuất hiện. Có thể ủng hộ Bạch Ngọc Hà trưởng thành. Nhưng Bạch Ngọc Hà lại muốn từ bỏ đây hết thảy. Người cùng mẫu thân nói. Văn Quyên Anh chậm âm thanh mở miệng nói. Có phải hay không bởi vì trên triều đình bị ủy khuất. Thói đời nóng lạnh, nguyên cũng là thường đã có lý. Phụ thân ngươi ban đầu ở Hạn Tiên Lâm thất bại. Không phải cũng không người hỏi thăm thật lâu. Bạch Ngọc Hà trên triều đình không tật mà chết vấn trách. Đã sớm tại Việt quốc thượng tầng truyền ra. Bị rất nhiều người coi là Bạch thị con trai trưởng chính trị ngây thơ biểu hiện. Nàng Văn Quyên Anh đương nhiên cũng biết được. Nhưng cho rằng nhi tử trời sinh thông minh. Chỉ cần thêm chút chỉ điểm. Chấp trưởng gia tộc sau một thời gian ngắn, tự nhiên có thể minh ngộ chính trị trò chơi. Mẫu thân còn cầm nhi tử coi như hài tử. Nhưng cha vừa chết, con là cha, nhi tử đâu còn có ý nghĩ ngây thơ. Bạch Ngọc Hà lắc lắc đầu. Sống ở thế gian này, ai có thể không nhận ủy khuất. Sở Hoài Quốc Công còn có đóng cửa nhẫn nhục ngày. Tề Võ An Hầu còn có thiên hạ truy nã thời điểm. Nhi tử là cái gì không tầm thường nhân vật sao? Lại như thế nào chịu không nổi chút điểm ủy khuất? Nhi tử lần này về nước, chính là vì cho phụ thân một cái công đạo. Chính là vì trèo chống gia tộc. Hai tay của hắn đỡ đầu gối, giống như một tôn ngọc tượng. Thế nhưng lưu tại nơi này, đã không có hy vọng. Văn Quyên Anh đau thương mà nói, Bạch gia dù suy chưa chết, con ta thiên phú chắc tuyệt. Nói thế nào nơi này đã không có hy vọng. Bạch Ngọc Hà trầm giọng nói. Chỉ từ Bạch gia đến xem. Mẫu thân nói tới đương nhiên không có vấn đề. Chỉ từ Bạch gia đến xem. Cái kia Trương Lâm Xuyên lại gian trá. Cường đại hơn nữa. Phụ thân cũng không có bỏ mình lý do. Việt quốc không phải Ngụy quốc. Không phải Đan quốc. Chúng ta trước giờ làm chuẩn bị. Người nói là. Văn Quyên Anh liễm lấy lông mày. Cái kia Cách Phỉ cố ý thờ ơ cha ngươi gặp nạn. Cách thị muốn nuốt ta Bạch thị. Bạch Ngọc Hà nói. Chuyện này can hệ trọng đại. Không có chứng cứ. Không thể nói lung tung. Nhưng nghĩ đến thiên hạ người thông minh. Đều biết có mấy phần suy đoán. Văn Quyên Anh trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng nàng cũng là cái kia người thông minh. Nhưng chỉ là cục mắt nói. Như sự thật thật sự là như thế. Con ta càng muốn cẩn thận, càng muốn ẩn nhẫn, lại càng không nên rút dây động rừng mới là. Bạch Ngọc Hà lắc lắc đầu. Không đúng, hắn tuy là tư thế quỳ, nhưng vẫn có nổi bật cảm giác. Nghiêm túc nói, Cách Phỉ hiện tại chính thức chức quan, là Hữu Đô Ngự Sử. Đô Sát Viện bên trong nhân vật số 2, Tả Đô Ngự Sử từ trước đến nay duy hoàng mệnh là từ. Cũng sẽ không can thiệp hắn cầm quyền. Nhi tử lại một mực dốc lòng tu hành. Không có chính thức bước vào quan trường. Đây là thế không bằng hắn. Cách Phỉ lấy ẩn tướng vi sư. Ta thuở nhỏ nhận Bạch thị nhà học. Cách thị như mặt trời ban trưa. Bạch gia lại mưa gió nổi lên. Thế lớn không bằng. Từ Sơn Hải cảnh một chuyến về sau. Cách Phỉ tu hành tốc độ một ngày ngàn dặm. Bây giờ đã thành thần lâm. Thậm chí có thể cùng Trương Lâm Xuyên giao thủ mà bất tử. Nhi tử còn lâu mới có thể so. Thua chính là lực. Cũng là có thể thấy được tương lai. Trong miệng hắn nói xong chính mình mọi thứ không bằng. Nhưng trong mắt cũng không chán sắc. Chẳng qua là khách quan dò xét hiện thực. Tỉnh táo đối mặt tàn khốc. Ta nếu muốn cùng Cách Phỉ chống lại. Là lấy trứng chọi đá. Không có phần thắng chút nào có thể nói. Cách thị nếu muốn nuốt ta Bạch thị. Chỉ Bạch thị chính mình. Cũng không tồn tại sức hoàn thủ. Mẫu thân nhìn hôm nay Bạch thị. Còn có gia tài bạc triệu. Lương thực đỉnh cốc đầy kho. Lá mậu đầy cành. Nhi tử xem xét. Bất quá bọt nước. Là nến tàn ánh sáng nhạt. Văn Quyên Anh vốn muốn nói. Như thật có ngày đó. Ta còn có thể tiến cung cầu một cầu thiên tử. Hoàng gia sẽ không mặc kệ Bạch thị. Nhưng lời đến khóe miệng. Lại nuốt xuống. Bởi vì nàng đột nhiên suy nghĩ ra, Bạch Ngọc Hà vì cái gì về nước? Chuyện thứ nhất là Đồ Tăng vào triều. Lại vì cái gì trên triều đình như vậy không biết điều? Nếu như nói hôm nay Bạch Thị còn có cái gì đem ra được giá trị? Đơn giản là đối cách thị chế hành. Là đã từng cùng cách phỉ cùng hàng song kiêu Bạch Ngọc Hà tương lai. Mà Bạch Ngọc Hà đã đều hiện ra. Bạch Ngọc Hà đã tại trước tiên lấy ra tất cả. Đã trước tiên đi lên cực đài. Lấy một cái mới ra đời lỗ mãng con cháu thế gia hình tượng. Tại Việt quốc trên triều đình như thế phẫn nộ. Như thế không biết điều, nếu như thiên tử nguyện ý nâng đỡ hắn chế hành cách phỉ. Hắn nguyện ý trở thành người kia đứng tại trước đài. Hắn nguyện ý không đầu không đuôi xông về phía trước. Hướng phía trước đụng. Có thể thiên tử đã trầm mặc. Trên người nàng tầng này người thân quan hệ. Nếu có thể ảnh hưởng đến thiên tử. Nàng sao lại cần tiến cung? Bây giờ thiên tử như là đã có thái độ. Nàng tiến cung thì có ích lợi gì? Nàng không thể không thừa nhận. Nhi tử nghĩ đến so với nàng càng xa. Nhi tử so với nàng tưởng tượng càng thành thục. Nhưng loại này thành thục. Để một cái mẫu thân đau lòng. Bạch Ngọc Hà tiếp tục nói. Cùng ta bất luận thân sơ. Chính là biểu thị vô luận như thế nào. Sẽ không đứng tại chúng ta bên này. Liền cung chi lương đều như thế. Cả triều văn võ. Đều không có thể ỷ lại. Lại tranh đi xuống. Chẳng qua là tự rước lấy nhục. Về phần bệ hạ. Hắn đương nhiên sẽ cho ta một điểm ngon ngọt. Đem ta dỗ dành. Sẽ cho phụ thân. Cho Bạch gia một điểm vinh quang. Để chúng ta tiếp tục chống đỡ đi xuống. Đây là cái gọi là đế vương chi thuật. Nhưng đối Bạch gia đến nói. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có thiết thực duy trì. Ta dẫy dụa thế nào đi nữa. Cũng không thể nhảy ra cách phỉ áp chế. Lại thế nào cố gắng. Cũng nhiều nhất chẳng qua là trì hoãn thất bại thời gian. Ta hiện tại không thể nào là đối thủ của cách phỉ. Bạch thị không thể lại cùng cách thị đồng thời. Ta chỉ có nhảy ra nơi này. Lúc này toàn bộ Bạch thị nhà cũ. Chính vùi lấp tại tang lễ trong không khí. Mọi người đau thương. Mọi người thút thít. Mọi người vội vàng lui tới. Nhưng ở Bạch thị gia chủ trong thư phòng. Bạch gia đương thời có thiên phú nhất nhân tài. Bạch gia pháp lý bên trên hạ nhiệm gia chủ. Cũng đã hạ quyết định rời đi quyết tâm. Hướng về phía đã từng đại biểu vô tận vinh hoa Hà San Bạch thị. Hắn chẳng qua là vung tay một cái. Trên tay còn có khá nhiều thẻ đánh bạc thời điểm. Không phải ai đều có thể thấy rõ kết quả. Càng không phải là ai cũng có vứt sạch ván này dũng khí. Văn Quyên Anh nhìn xem con của mình. Có thật nhiều lời nói đều không có nói ra. Cuối cùng chỉ là nói. Ngươi chuẩn bị đi như thế nào? Bạch Ngọc Hà nói. Lúc trước theo giúp ta về Việt quốc người bạn kia. Đã đi. Tề quốc võ An Hầu bởi vậy viết một phong thư cho ta. Mời ta đi Nam Hạ giải sầu. Luận bàn đạo thuật. Phong thư này ẩn tướng cùng cách phỉ cần phải đều đã nhìn qua. Ta đi. Sẽ không lại trở về. Con ta ở bên ngoài giao bạn tốt à? Văn Quyên Anh buồn bã nói. Xem ra ngươi rời nhà trốn đi là đúng. Bạch Ngọc Hà chậm rãi nằm phục người xuống. Lấy trán kề sát đất. Ta không thể mang mẫu thân đi. Bởi vì cách phỉ có lẽ cũng sẽ không yên tâm ta. Mang theo ngài. Ta đi không được. Đứa nhỏ ngốc. Văn Quyên Anh phủi phủi trên bàn sách sổ kế toán. Cười cười. Vi nương cũng không khả năng đi theo ngươi a, nơi này là quốc gia của ta. Nơi này là nhà của ta. Mẹ còn muốn thay phụ thân ngươi giữ vững phần này gia nghiệp. Chờ ngươi trở về đây. Bạch Ngọc Hà ngẩng đầu lên. Ta sau khi đi, Bạch thị đã không đường. Lại không chống lại cách thị khả năng. Chư vị thân trưởng ngược lại an toàn. Chính là thời gian biết khẩn trương một chút. Trong tay biết buộc theo một chút. Cái này thành Hà San, cũng không biết lại từ Bạch gia làm chủ. Khổ mẫu thân, Văn Quyên Anh cách bàn đọc sách nhìn xem Bạch Ngọc Hà. Cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là rất gần, lại hình như đã rất xa. Nhưng hài tử lớn lên từ đầu đến cuối sẽ có một ngày này. Không phải sao, nàng có chút chua chua mà nói. Bạch gia lại không tốt, cũng là nước Việt danh môn. Gia nghiệp đổ đến lợi hại hơn nữa. Mẹ trên thân cũng chảy văn thị hoàng tộc máu. Mẹ trong nhà không thiếu được cơm ngon áo đẹp. Khổ cái gì? Khổ chính là ngươi bên ngoài màn trời chiếu đất, ở bên ngoài vượt mọi chông gai, bằng hữu cho dù tốt, ăn nhờ ở đậu tư vị cũng không chịu nổi. Bạch Ngọc Hà không nói những thứ này, đi suốt đêm về Việt Quốc đến nay. Hắn cũng không chảy qua một giọt nước mắt, chỉ chậm rãi nói, thiên tử cho là hắn có thể trưởng khống Cách Thị, tùy ý nắm Cách Phỉ, cho nên hắn cũng không để ý, thậm chí dung túng. Lại hoặc là lão nhân già ông ta có càng nhiều chủ tính, cấp bậc cao hơn suy nghĩ, nhưng Phỉ là thiên hạ hung, cũng không dễ dàng. Cách Phỉ đã không phải là trước kia Cách Phỉ, ta cũng không phải có thể tiếp tục ngây thơ Bạch Ngọc Hà. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Bên ngoài còn tại hát an hồn ai ca? Cái kia tiếng ca hát, ba hồn đi, bảy phách không? Thế gian cái nào không thân cố? Một tiếng khóc một tiếng khổ. Trần chuồng đến còn trần chuồng đi. Kiếp này duyên đã hết. Nhìn hết tầm mắt trước núi đường. Núi không chuyển này nước có thể chuyển. Hai mắt đẫm lệ róc rách vì rời người hát. Hát cái kia núi, sơn dã quá hạn chế. Hát cái kia nước, nước cũng quá xa. Hát một câu đời này không thấy a, người sống cùng người chết. Người nào càng quên, tại bầy biện thanh lịch trong thư phòng. Văn Quyên Anh lẳng lặng nghe xong một bài nước Việt ai ca. Cái kia từ xưa tới nay để nàng kiêu ngạo cũng làm cho nàng bận tâm nhi tử. Đã biến mất hình bóng. Không bao lâu, bên ngoài thư phòng vang lên cấp tốc đến gần tiếng bước chân. Thanh âm của quản gia vang lên. Chủ mẫu đại nhân trong cung đưa tới một phần tang nghi. Còn có đối lão gia truy phong. Văn Quyên Anh chỉ nói. Biết, cũng không có tự mình đi nghênh ý tứ. Qua một hồi, lại có hạ nhân đến bẩm. Ẩn tướng đỉnh núi đưa tới một bức chữ. Là ẩn tướng lão nhân gia ông ta thân bút. Viết gia đình bình yên. Trong thư phòng Văn Quyên Anh hỏi. Nhưng có mặt khác nói cái gì? Hạ nhân đáp, cũng không nói gì. Văn Quyên Anh trầm mặc một lát, vẫn chỉ nói âm thanh. Biết, cỏ cây tươi khô, tự nhiên lý lẽ, sinh lão bệnh tử, người chuyện thường. Bên trong thành Lâm Truy đồng dạng có người qua đời. Đồng dạng là danh môn bên trong người. Đồng dạng tang sự điệu thấp. Không, bảo ra cái này cọc tang sự. Làm được cơ hồ là lặng yên không một tiếng động. Không phải chỉ điệu thấp hai chữ có thể hình dung. Thật giống ước gì tất cả mọi người không biết. Đương nhiên, lấy nhà họ Bảo nhìn. Thế tử chết lại thế nào điệu thấp. Phải biết người cũng sẽ không xem nhẹ. Bảo gia thứ tử Bảo Trọng Thanh. Đã chết tại Trương Lâm Xuyên tai họa. Về phần nói thế nào Trương Lâm Xuyên thay mệnh lôi chiêm càn đã chết mất thật lâu. Bảo Trọng Thanh mới chết. Vậy dĩ nhiên là gian độc Trương Lâm Xuyên. Cho Bảo Trọng Thanh xuống mãn tính kịch độc. Võ An Hầu Khương Vọng điều tra thanh bài bổ đầu Lâm Hữu Tà mất tích một chuyện. Thiên hạ đều biết, mọi người không biết là Bảo Trọng Thanh bởi vì cùng Khương Vọng chiến hữu tình, đồng môn tình nghĩa, cũng không từ vất vả tham dự trong đó. Dò xét chân tướng, mấy lần tự mình tiến về trước quận Lộc Xương, thăm dò rất nhiều điểm đáng ngờ. Cho nên bị Trương Lâm Xuyên dò xét thấy cơ hội, ngầm hạ độc thủ. Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. Danh môn tiếc, nói cách khác, Bảo Trọng Thanh là bởi vì ta mà chết. Vì tiêu diệt giáo chủ tà giáo Trương Lâm Xuyên mà hy sinh. Phủ Võ An Hầu bên trong. Hồi phủ không lâu Võ An Hầu nửa tựa ở trên bàn sách. Một cái tay có vẻ như lơ đãng che kín khóe mắt. Chống đỡ tấm kia đã trúng tuyển Lâm Truy Mỹ Nam bảng mặt. Thật sự là nông cạn. Hắn Khương Vọng bất quá là tuổi nhỏ hơn một chút, tu vi mạnh mẽ một chút, tước vị cao một chút, danh khí lớn một chút, vẻn vẹn lấy dung nhan luận, làm sao được tính là Mỹ Nam, thế mà còn chỉ xếp tại Lý Chính Thư, Trọng Huyền Tuân, Khương Vô Tà, kế chiêu Nam sau, thành Lâm Truy Mỹ Nam trước năm tồn tại, Lâm Truy đám này đại cô nương tiểu tức phụ, quá nông cạn. Khương Vô Tà ỷ vào hoàng tử thân phận lên bảng, mà không đi nói hắn. Kế chiêu Nam bất quá cắm tiêu bán đầu. Trọng Huyền Tuân nhất là làm điệu làm bộ, nhất là còn có Lý Chính Thư. Cái kia đều bao lớn tuổi, còn cho xếp tới đệ nhất. Ngọc Lăng Quân đều nhanh thành Ngọc Gia Gia. Có già hay không oa? Tề quốc nữ tử thẩm mỹ, thật tình còn chờ Thương Thảo. Trọng Huyền Thắng đối mới vừa ra lò đồ bỏ Mỹ Nam bảng 10 phần không cam lòng. Đối thế nhân vẫn chưa thưởng thức béo khỏe mà tiếc nuối phi thường. Cho nên ngữ khí cũng rất khó tốt. Đúng vậy a, Bảo Trọng Thanh như vậy đợi ngươi. Yêu ngươi sâu vô cùng. Thậm chí vì ngươi mà chết. Hắn tang lễ ngươi nếu là không đi tham dự. Ngươi Khương Thanh Dương tất nhiên muốn rơi cái bất nhân bất nghĩa mỹ danh. Bình thường thời gian đổi mới. Đương nhiên ngày mai vẫn là 10 giờ tối. Ngủ ngon chư quân. Cách chương.